Tiên Linh Đồ Phổ, chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 16.363, Ám Thương. Các sách, có một tên thân thể hóa hình, đầu giữ lại nguyên hình yêu tu cầm một cây trường thương, bốn phía đâm giết. Yêu tu phương thức tu luyện cùng nhân loại khác thường. Bọn chúng thân thể cường hãn, kinh mạch cùng đan điền lại yếu tại nhân loại, bởi vậy yêu tu bên trong tu lực người đông đảo, tu pháp giả ít. Nhân giới các chủng tộc nhân loại được trời yêu ái, thích hợp nhất tu luyện. Bọn hắn trời sinh yếu đuối, nhưng lại có hoàn mỹ nhất hài hòa thân thể, còn có cao nhất trí tuệ. Yêu tộc bao quát chim thú cùng cỏ cây hai loại, bọn chúng lấy huyết thống vi tôn, cao quý người thiên sinh thần lực, đê tiện người chiêu sinh một tử, càng nhiều làm vì nhân loại vật làm nền, trừ phi bọn hắn hóa hình thành công, thoát ly yêu thể. Bất quá thiên đạo là cân bằng, cứ việc cùng nhân loại so sánh, trời sinh ở thế yếu, yêu tộc nhưng lại có cường đại sinh sôi năng lực cùng thân thể cường hãn, có thể thích ứng các loại ác liệt hoàn cảnh. Trước mặt cái này yêu tu chọn tới một thương, linh ngọc không chút nào yếu thế, tay áo lắc một cái, kiếm quang liền nghênh đón. Thiền tử sắc kiếm quang, chợt nhìn xem, chỉ là tinh tế một đạo, lại tại đụng vào trường thương tế, đột nhiên phân liệt tan ra hơn 10 đạo kiếm quang, hoặc lam hoặc nguyết hoặc tím, phảng phất một cái nho nhỏ kiếm trận quay đầu chụp xuống. Cái này yêu tu đụng vào một nói ánh kiếm màu trắng, đột nhiên cảm thấy một đạo hàn khí xâm nhập mà đến, cầm thương đối thủ cương cương. Kiếm quang bỗng nhiên hợp lại làm một, hóa thành lưu tinh, hướng yêu tu trên cổ khẽ quấn. Sắc bén kiếm khí, phảng phất không có gì cắt ra thịt, ngầm hạt về sau huyết dịch phun ra ngoài. Nhìn lấy tên này yêu tu ngã xuống đất, Linh Ngọc thỏa mãn gật đầu, ngũ hành vạn kiếm quyết quả nhiên không giống bình thường, người bình thường sẽ không nghĩ tới kiếm khí của nàng thuộc tính khác nhau, đột nhiên phân ra băng thuộc tính kiếm khí, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, rất dễ dàng trúng chiêu. Mà nàng tu luyện ngũ hành vạn kiếm quyết, so nguyên bản còn mạnh hơn chút, vô luận tu luyện loại nào thuộc tính kiếm khí, đều có thể bảo trì nhất định tiêu chuẩn, mà không giống những công pháp khác, chỉ có tương ứng linh thể có thể tu luyện. Lúc trước nàng cầm tới ngũ hành vạn kiếm quyết thời điểm, đã từng hỏi Úy Vô Ưởng vấn đề này, Úy Vô Ưởng đáp. Linh thể nói, kỳ thật chỉ là thuận tiện đê giai tu sĩ lựa chọn công pháp mà thôi. Vô luận loại nào thuộc tính, mỗi người đều có thể tu luyện, chỉ là đều có am hiểu. Luyện khí đến kết đan, bích lũy hết sức rõ ràng. Một người tu luyện thủy thuộc tính công pháp thiên tài có khả năng tu luyện những công pháp khác góc độ chậm hơn không chỉ gấp 10 lần, cứ thế mãi cũng không có người nếm thử. Đến nguyên anh kỳ, loại này thuộc tính ở giữa bích lũy liền sẽ buông lỏng. Mặc kệ là loại nào thuộc tính công pháp, nguyên anh tu sĩ đều có thể tu luyện. Người bản này, ngũ hành vạn kiếm quyết 10 phần khó được, hắn có thể được bích lũy sớm buông lỏng. Chỉ là phải bỏ ra càng nhiều cố gắng. Úy Vô Ưởng cũng không phải là rất đồng ý nàng tu luyện bộ công pháp kia, bởi vì tại nguyên anh phía trước tu sĩ trọng yếu nhất chính là tấn giai, đến nguyên anh, liền có lâu dài thọ nguyên có thể chậm rãi nghiên cứu thuộc tính bí, nếu là đến hóa thần, như vậy linh thể phân, liền bị hoàn toàn đánh vỡ. Như thế nào hóa thần thần làm thịt tại khí, ngũ hành bắt đầu đám, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại cảnh giới này, có thể trực tiếp thu nạp thiên địa nguyên khí, ngũ hành khống chế cũng không hề lưu vô biểu diện. Mà là trực tiếp nắm giữ bản chất hạ bút thành văn. Tại Úy Vô Ưởng nhìn tới, Linh Ngọc tu luyện bản này, ngũ hành vạn kiếm quyết. Muốn tốn hao thời gian dài đi đục xuyên thuộc tính ở giữa bích lũy, vô luận như thế nào, cũng so ra kém tu luyện đơn nhất thuộc tính kiếm quyết tới mau lẻ. Hắn không biết là, Linh Ngọc có được tiên thư, sửa chữa qua đi, ngũ hành vạn kiếm quyết tu luyện khác thuộc tính kiếm khí, không có hắn trong tưởng tượng khó như vậy. Có lẽ, nàng thời gian tu luyện hội trường một chút nhưng này cùng kết đan về sau, lập tức liền có thể sử dụng kiếm trận so sánh, trả ra đại giới lại không lớn lắm. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Linh Ngọc chấp khảm ly kiếm, trên chiến trường giết ra danh khí. Nàng có kiếm tu phổ biến đặc thù, một khi xuất kiếm, quyết không lui lại, ngoan lệ quyết đoán. Lệch trong tay nàng khảm ly kiếm, cùng trong ấn tượng kiếm tu kiếm khác nhau rất lớn. Chiêu thức phong phú, kiếm khí quỷ dị. Kiếm tu tu luyện đạo, đắc ư tại chuyên, bọn hắn chỉ tu một kiếm, tuyệt kỹ thường thường không nhiều, lại chiêu chiêu chí mạng. Mà Linh Ngọc đây trong tay nàng tuyệt kỹ đơn giản nhiều không kể xiết, lúc trước tiểu kiếm chỉ học được những cái kia tuyệt kỹ, bị nàng từng cái cải tạo, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thân thể của nàng giống như một khối cùng thủy bùn, vô luận vặn thành bộ dáng gì cũng không biết có bất kỳ khó chịu nào. Rõ ràng những thứ này tuyệt kỹ thuộc tính khác nhau rất lớn, có cường hãn, có nhu hòa, có cường điệu kỹ xảo, có cường điệu lực lượng, nàng lại có thể từng cái sử xuất hoàn toàn được hắn tinh túy. Càng thêm kỳ diệu là kiếm khí của nàng không giống người khác đồng dạng, chỉ có một cái thuộc tính, mà là hoa văn hay thay đổi. Lam, nguyết, tím tùy thời có thể lấy chuyển đổi, còn có thể ba khí hợp nhất, đơn giản khó lòng phòng bị. xem nàng như phổ thông kiếm tu đợi, liền biết xem tên này cầm thương yêu tu đồng dạng, thình lình bị cắn một cái, mệnh tang tại chỗ. 3 ngày xuống tới, đóng giữ Bạch Lộc Am cùng giai các tu sĩ âm thầm bảo nàng bách biến. Bởi vì nàng kiếm khí bách biến, cũng bởi vì kiếm thuật bách biến. Cùng giai yêu tu thực lực phổ thông cũng nàng nhượng bộ lui binh. Lại chém giết một tên yêu tu chân nguyên có chút không sau đó, phía trước áp xuống tới tổn thương ẩn ẩn có phục thế, Linh Ngọc lui ra đến. 3 ngày chém giết kịch liệt nhất thời khắc đã qua, vô luận là nhân loại hay là yêu tu thương vong đều không thấp, đại bộ phận tham chiến nhân viên tất cả lui ra đến. Bọn hắn lâm thời trên chiến trường dựng công sự che chắn, từng nhóm thay phiên. Kết đan tu sĩ chiến trường đã sớm truyền di, đây không phải là bọn hắn những thứ này trúc cơ các tu sĩ có thể nhúng tay. Thấy được nàng lui vào công sự che chắn, lập tức có luyện khí tu sĩ tiến lên, đưa lên thùy cùng đan dược. Linh Ngọc tiếp nhận, rầm rầm đem nước uống ánh sáng, nuốt đan dược, sau đó tại bọn hắn ân cần dẫn đường dưới, đến lâm thời dựng trong lều vải nghỉ ngơi. Trong lều vải có chuyên môn tu tập y thuật tu sĩ chăm sóc, nàng đi vào tìm không vị ngồi xuống, không bao lâu, một tên trúc cơ y tu xử lý xong khác thương binh, đi đến trước mặt nàng. Linh Ngọc vươn tay, nhượng hắn bắt mạch, một lát sau tên này y tu hỏi. Đạo hữu phải chăng có cũ tổn thương mang theo? Linh Ngọc nhẹ nhàng gật đầu. Người này lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo hữu vết thương cũ rất nặng, đại khái là 2-3 tháng kiếp trước, thương thế kia lúc đó khiến cho ngươi tiến vào sắp chết tự vệ trạng thái, nhặt về một cái mạng. Linh Ngọc cũng không y sửa tốt bạn, thấy hắn nói đến không sai chút nào, không khỏi bội phục. Một có điểm không tệ. Về sau, đạo hữu tại thương thế không có được rồi tình huống dưới động thủ, dẫn đến vết thương cũ có chút phục ừm. Còn giống như phục dụng một loại hiệu quả cực tốt linh dược, nếu không không có khả năng đem vết thương cũ áp chế lại, mặt ngoài nhìn không ra bất kỳ dị thường. Linh Ngọc càng nghe càng ngưng trọng, liền hỏi, đúng hay không có cái gì không đạo hữu cứ việc nói thẳng. Cái này y tu đạo, hiện được coi như kịp thời, không tính quá tệ. Mặt ngoài nhìn tới, đạo hữu vết thương cũ cũng không sao, nhưng thật ra là bởi vì ngươi tuổi trẻ cường kiện, lại có linh dược tương trợ, mới áp xuống tới. Kỳ thật cái này vết thương cũ cắm rễ tại đan điền, nếu như không tướng hắn trừ tận gốc chỉ sợ ngày khác sẽ ảnh hưởng đạo hữu kết đan. Nghiêm trọng như vậy, Linh Ngọc lông mày khóa, y tu gật đầu, rất nhiều đồng đạo đều là như thế, lúc tuổi còn trẻ thụ thương không cảm thấy coi là chỉ là chút thương nhỏ, kỳ thật đan điền cùng kinh mạch rất yếu đuối, một khi vết thương cũ thành bệnh tật cũng không phải là dễ dàng như vậy chữa trị. Cái kia có biện pháp nào có thể trừ tận gốc, không biết liền thôi, biết liền không có đạo lý coi nhẹ. Đan điền tầm quan trọng, bất kỳ một cái nào tu sĩ đều hiểu, không có đan điền, chân nguyên không chỗ nhưng dừng, chu thiên không cách nào vận chuyển, tinh khí thần hay sao tuần hoàn, dù là còn sống, cũng là kéo dài hơi tàn, lại càng không cần phải nói tu luyện tấn giai. Không có đặc hiệu phương pháp, chỉ có thể dựa vào thời gian dài ôn dưỡng đến giải quyết. Y tu vẫy tay, bên cạnh đê giai tu sĩ dâng lên giấy bút, hắn một bên nâng bút viết chữ, vừa nói. Ta chỗ này cho ngươi viết một hoàn phối phương, luyện thành đan dược dùng lâu dài, hiệu quả phải rất khá. Bút đi long xà, phương thuốc rất nhanh viết xong, đưa cho nàng. Linh Ngọc tiếp nhận vừa nhìn, nhíu mày. Những thứ này linh dược nhưng không rẻ. Cái này y tu cười rộ lên. Một thuốc viên vật liệu khoảng 30 khối linh thạch tăng thêm mời người luyện chế phí tổn, nhiều nhất 50 khối. Đắt là đắt chút, hiệu quả lại là vô cùng tốt. 10 ngày một khỏa, nhiều nhất một năm, liền có khỏi hẳn. Có thể trừ tận gốc đan điền tai họa ngầm, chút linh thạch này không tính là gì. 10 ngày một khỏa, một tháng chính là 3 khỏa, một năm gần 40 khỏa, 2 thiên linh thạch. 2 thiên linh thạch luyện khí tu sĩ tới nói, có thể muốn táng ra bại sản, trúc cơ tu sĩ tới nói, chỉ là không đến 2 năm thu nhập. Nếu như có thể giải quyết vấn đề này, xác thực không tính là gì. Linh Ngọc nghĩ đến mình còn có một bình trường sinh thủy, tùy tiện bán hơn một chút cũng liền đủ, liền đem phương thuốc thu lại, hướng cái này y tu đạo tả. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, bằng không thì ta còn mù tịt không biết. Y tu cười khoát khoát tay, phần bên trong sự tình, đi ra 2 bước lại quay lại căn dặn, nếu như đạo hữu có còn lại chữa thương đan dược cũng có thể lấy sử dụng, chỉ là tuyệt đối nhớ kỹ, nhất định không thể nóng vội, đan điền tổn thương, chính là phải từ từ dưỡng, vô luận tốt bao nhiêu linh dược cũng giống như vậy. Ta ghi lại, Linh Ngọc một chút do dự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chữa thương trong lúc đó ta còn có thể trên chiến trường à, y tu đạo. Tốt nhất vẫn là nghỉ ngơi, thương thế kia càng sớm giải quyết càng tốt. Chiến công tuy tốt, hay là thân thể trọng yếu, dù sao yêu tu nhất thời bán hội cũng sẽ không lui về Đông Minh. Đa tạ, tên này y tu đi xem khác thương binh, Linh Ngọc móc ra cái kia tờ phương thuốc nhìn xem, thở dài. Trình sư muội, lều vải màn cửa vẩy một cái, Phương Tâm Nghiên đi tới, lập tức hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Đã thành thói quen người khác chú mục nàng làm như không thấy, thẳng đi đến Linh Ngọc bên cạnh ngồi xuống. Người cuối cùng lui ra đến, thụ thương không có. Linh Ngọc nâng lên hai tay. Người thấy ta giống là thụ thương dáng vẻ à, Phương Tâm Nghiên nhìn một chút cười rộ lên. Như thế, nàng quần áo chỉnh tề, tại một đống thương binh bên trong, hết sức rõ ràng. Nàng nói, ta vừa rồi đi xem qua, người chiến công tích lũy rất cao, rất có hy vọng đoạt được ba hạng đầu. Cái này ba hạng đầu, nhượng Linh Ngọc giật mình thoáng cái, chợt nhớ tới, ba hạng đầu có thể tiến chiến lệnh đường chính bộ. Người quên ta còn nói người muốn vào chiến lệnh đường chính bộ, mới liều mạng như vậy đây này. Phương Tâm Nghiên giễu cợt, thì ra ngươi vốn chính là liều mạng tam lang, không nhắc nhở ngược lại xong, cái này một nhắc nhở, Linh Ngọc lấy phương thuốc cười khổ. Hiện tại cũng không tốt liều mạng, xem ra ta cùng chiến lệnh đường thực sự là vô duyên. Thế nào, Phương Tâm Nghiên thu hồi tiếu dung, lo lắng hỏi, Linh Ngọc đem phương thuốc đưa cho nàng, lại lần nữa thở dài. Nội thương mang theo tốt nhất tĩnh dưỡng một năm, cách chương.